Thập niên 70 ngọt ngào. Chương 4, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hoa Tiểu Thảo tay nắm tay, nhút nhát sợ sệt mà nhìn chị dâu đi ở một bên. Chị dâu là từ huyện thành tới, lớn lên vừa đẹp vừa dịu dàng. Mặc quần áo và giày cũng cùng người bọn họ nơi này hoàn toàn không giống nhau. Trên người một cái mụn đều không có. Bọn họ thậm chí đều ngượng ngùng liếc mắt nhìn chị dâu nhiều một cái. Hơn nữa chị dâu còn mang bọn họ ra ngoài chơi. Một ngày hôm nay đều không cần đi cắt cỏ. Hai cô gái nhỏ quả thực cao hứng sắp hỏng rồi. Đều rất thích chị dâu mới vừa qua cửa này. Tô Đào quay đầu lại nhìn thoáng qua hai cô gái nhỏ. Chúng ta đi nhanh một chút. Thôn Thủy Khê cách nơi này có chút xa. Đi chậm, hôm nay liền không trở lại được đâu. Tiểu Hoa nhút nhát hơn. Tiểu Thảo can đảm hơn một chút. Nghe được chị dâu nói chuyện, Tiểu Thảo gom đủ dũng khí trả lời chị dâu nói. Chị dâu, chị không phải hôm qua mới tới thôn Hoa Khê sao? Làm thế nào biết được thôn Thủy Khê cách rất xa à? Tô Đào cười ha hả nói. Chị dâu còn không phải là nghe người ta nói sao? Tiểu Hoa liếc mắt nhìn Tiểu Thảo một cái, nhỏ giọng nói, không phải kêu em đừng nói bậy, em xem em đã hỏi cái gì? Tiểu Thảo sờ cổ, nhỏ giọng nói thầm, em cũng không biết cùng người thành phố nói chuyện mà. Tô Đào nhấp môi cười, nhớ tới hai cô em chồng năm nay chính là học xong. Cô Thúy Anh sống chết cũng không chịu cho các em ấy đọc sách nữa. Còn nói con gái đọc sách có ích lợi gì? Ở nhà làm nhiều thêm công điểm, sau đó gả chồng là được. Nhưng cố Thúy Anh cố tình chọn cho Tiểu Hoa một thanh niên vô lại lười biếng, còn lớn hơn Tiểu Hoa rất nhiều. Cuối cùng vẫn là Chu Mục Dã làm nhà thầu làm việc xây nhà ở trên huyện thành. Sau này mới có chút thành tựu, mới đem hai em gái từ hố lửa cứu ra. Vừa nhớ tới đời trước, Tô Đào lòng đều đau đớn. Vì Chu Mục Dã cảm thấy không đáng, vì hai cô em chồng cảm thấy không đáng giá. Chu Mục Dã đời trước thật sự chịu nhiều đau khổ. Tưởng tượng đến đây, cô liền nhịn không được bước chân nhanh hơn, gấp đến không chờ nổi muốn nhìn thấy anh, muốn nhanh chóng xem vết thương trên vai anh thế nào. Nhớ rõ đời trước anh cũng là ngày hôm sau liền đi đào sông, đào nửa tháng mới trở về, đi một thời gian đã bị đưa vào thầy thuốc trong thôn. Nghe nói miệng vết thương kia không kịp thời xử lý nứt ra một mảng lớn, đều là do cô tạo nghiệt. Cách chương.